Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 12, tuần trăng mật của chúng ta. Góc truyện audio.com, mấy ngày nay ở chung với Giang Ly coi như thái bình, bất quá chúng ta rất nhanh sẽ nghênh đón những ngày tháng không thể nào thái bình, tuần trăng mật của chúng ta sẽ bắt đầu. Bởi vì ta có vẻ bình thường, cho nên đối với việc cùng một kẻ không bình thường đi hưởng tuần trăng mật ta có biết bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn, hơn nữa cùng một tên nam nhân đánh thì đánh không lại, nói cũng nói không xong, hơn nữa lại không có phong độ còn không tôn trọng nữ tính. Bất quá, buông tha cho chuyến du lịch Maldives 7 ngày miễn phí, những lời này làm sao có thể thốt ra được, vì thế ta chỉ hảo chấp nhận tiến lên phía trước, miễn là được đi du lịch là tốt rồi. Ta chưa từng Maldives, chỉ là nghe nói nơi đó cực kỳ đẹp, trời rất xanh, nước rất trong trên bờ. Cắt đều là tuấn nam mỹ nữ, lúc ta trên dưới 20 tuổi còn từng ước mơ có thể mở một quầy bán hương liệu trên một cái đảo nhỏ ở Maldives, cũng coi như một giấc mơ vĩ đại. Đương nhiên giấc mộng này sau đó rất nhanh trở thành vô nghĩa, không chút đau khổ. Sau này ta lại có rất nhiều giấc mộng, đương nhiên không cái nào có thể duy trì liên tục trong 3 tháng. Tục ngữ nói, hữu chí chi nhân lập trường chí, vô chí chi nhân thường lập chí, nửa câu sau chính là nói về kẻ như ta. Bất quá ta vẫn cảm thấy một người không có lý tưởng, không có khát vọng sống có vẻ thoải mái vui vẻ, hơn nữa, trên thế giới dân cư vài tỷ người, nếu mỗi người đều thành tổng thống quốc gia chủ tịch vậy thế giới này còn không rối loạn sao? Người có chí hướng thường có lập trường, người không có chí hướng thường hay mơ tưởng. Cho nên, hỡi, những người vĩ đại, nếu không có những kẻ bỏ đi như chúng ta yên lặng đảm đương phối hợp diễn, ta xem ngươi còn có thể vĩ đại được hay không? Ngại quá, không cẩn thận lại lạc đề mất rồi, bây giờ chúng ta lại quay trở về vấn đề tuần trăng mật. Tuy rằng ta chỉ coi tuần trăng mật như một chuyến du lịch đi Maldives miễn phí mà thôi, nhưng là Giang Ly hiển nhiên không nghĩ như vậy, hắn ngay cả du lịch cũng không tính đi, chỉ đem vé máy bay nhét vào tay ta, nói ta một người cũng có thể đi. Ta do dự nhận lấy vé máy bay hỏi, vậy còn ngươi? Giang Ly đáp, công ty bên kia còn có việc ta phải trở về. Tiểu tử này, rốt cục cũng nhớ đến công ty của hắn. Nhưng là ta còn có chút không tình nguyện, nuốt nước miếng nửa ngày, rốt cục nói, vậy ai theo giúp ta ngủ? Giang Ly khẽ nhíu mày một chút, nói, ngươi tùy tiện tìm một người là. Được rồi, hơi quá đáng, ta giống người tùy tiện như vậy sao? Vì thế ta cả giận nói, ta đây vừa lúc có thể quan hệ nam nữ bừa bãi một chút. Giang Ly hiển nhiên không đoán trước rằng ta sẽ trả lời như vậy, hắn bí hiểm nhìn ta đánh giá một chút cuối cùng nói, tùy ngươi thôi, đừng mang bệnh sida về nhà là tốt rồi. Ta nhức đầu, vẫn là có chút do dự, muốn nói lại thôi cả nửa ngày. Giang Ly có chút không kiên nhẫn, nói, ngươi lại làm sao vậy? Ta kiên trì đến cùng nói, ngươi không đi ai giúp ta trả tiền a, GT. Giang Ly ra vẻ nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn lấy ra thẻ visa giao cho ta, nói, dùng cái này là được. Ta nhận lấy thẻ tâm tình rộng mở trong sáng o. Buổi tối đang mơ mơ màng màng vừa chợp mắt, Giang Ly đột nhiên dùng gối đầu đập nhẹ lên đầu ta, lạnh lẽo nói. Quan Tiểu Yến, ngươi ở bên kia tốt nhất tự biết giữ gìn. Một chút, ta xoay người lại đối mặt hắn, mặc danh kỳ diệu, liên quan gì đến ngươi? Hắn nhắm mắt lại, ngữ khí vẫn như cũ khó khăn thốt ra, ta chỉ là không quen nhìn thấy phụ nữ thủy tinh dương hoa chiêu tam mộ tứ. Cả hai thành ngữ đều chỉ sự lăng nhăng, quan hệ bất chính. Nhớ rõ hồi tiểu học lão sư thường xuyên bắt chúng ta luyện tập lấy ý chính trong câu, đây cũng là một trong số những kỹ năng ngữ văn mà ta hiếm hoi nắm giữ được. Hiện tại đem câu nói của Giang Ly lấy ra ý chính thì phải là ta, không quen nhìn, phụ nữ. Tốt lắm, rất mạnh mẽ, những lời này càng có thể khái quát nội tâm u ám lúc này của Giang Ly. Nghĩ đến đây, ta tà ác nhếch khóe miệng, cười nói, thực đáng tiếc ta vừa vặn chính là một người đàn bà thủy tinh dương hoa chiêu tam mộ tứ. Giang Ly đột nhiên mở to mắt, sắc bén chừng mắt nhìn ta. Lòng ta chợt dùng mình, lập tức ngăn chặn nội tâm đang bất an, nhắm mắt lại không để ý tới hắn, chết tiệt Giang Ly, một ánh mắt cũng có thể khiến người ta dọa tới mức chết khiếp. Lúc này, Giang Ly chậm rãi nói, người nếu dám làm chuyện gì không đúng đắn, trở về ta tự nhiên có biện pháp trừng trị ngươi. Ta nhắm mắt lại, nghĩ thầm, cho dù ta làm chuyện gì không đứng đắn, ngươi cũng đâu có biết. Buổi sáng lúc rời giường, Giang Ly đã tập thể dục xong trở về. Lúc ta đi ngang qua phòng khách rõ ràng phát hiện trong phòng khách một đống hành lý thật lớn. Đống hành lý kia rõ ràng không phải của ta, đồ của ta đều để trong phòng mình. Như vậy, là của Giang Ly. Ta nghi hoặc nhìn lên, hỏi Giang Ly, người muốn rời nhà trốn đi. Maldives đi, quyết định của Giang Ly, làm ta một lần nữa lại mất đi cơ hội thất thân. Kẹo em, bó tay bà chỉ, Yến, liếc mắt, người cứ thử làm xử nữ đến năm 27 tuổi đi thì biết. Kẹo em, đã hiểu.

ngày mai nhất định phải chơi tiếp, san hô này ta còn chưa nhìn đã. Lúc trở lại khách sạn, Giang Ly đã trở lại trước, hắn đang ở trong phòng lên mạng. Ta cảm thấy hắn khẳng định là lặn xuống chỗ nước sâu không có gì hay, cho nên mới sớm lui binh. Nghĩ đến đây trên mặt ta không khỏi nổi lên chút đắc ý, vì thế lấy laptop ra cắm thẻ nhớ của camera vào, lôi mấy tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước ra khoe với hắn. Giang Ly liếc liếc mắt nhìn máy tính của ta, giống như người ta nhìn một cây củ cải chẳng, mặt không chút thay đổi. Ta cười, hâm mộ cứ việc nói. Thằng, ta rất ngạc nhiên ngươi ở dưới đáy nước uổng phí làm cái gì? Làm cái này, Giang Ly nói xong, lôi hình ảnh ra cho ta xem. Ta nhìn vào màn hình máy tính của hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng, san hô này thật đẹp a, giống như đang sáng lên a. Còn có con cá này, thật đẹp ta còn chưa có nhìn thấy. Giang Ly ở một bên giải thích nói, san hô này có thể chuyển động. Giang Ly đem đầu ta đẩy ra tránh cho nước miếng của ta rớt xuống bàn phím trên màn hình của hắn sau đó nói, đây là nhuyễn san hô có thể chuyển động. Thật kinh diễm, ta lần đầu tiên nghe nói trên thế gian này còn có nhuyễn san hô, thật muốn tự mình đi nhìn xem a, nó đây bà con ạ. Giang Ly nhìn ra ý nghĩ của ta, một câu chặt đứt ý niệm trong đầu của ta, lấy tư chất của ngươi, lấy chứng nhận lặn xuống nước sâu chỉ sợ có một chút khó khăn. Ta mếu máo, đem tay hắn để trên chuột đẩy ra, sau đó đoạt được con chuột lục lọi xem hắn còn chụp được tấm nào đẹp nữa không. 5 phút đồng hồ sau, Giang Ly, ngươi chỉ chụp được có từng này. Tìm tới tìm lui, máy tính của Giang Ly cũng chỉ có mấy kiểu ảnh chụp nhuyễn san hô, đều là san hô mỹ lệ các loại hình thái, đẹp thì đẹp nhưng là quá ít đi, Giang Ly gật đầu tỏ vẻ thừa nhận cái khác cũng không có gì đẹp mà chụp. Ta, đùa cái gì vậy, chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều cái để thưởng thức, thật vất vả với đến được nơi này, cơ hội hiếm có. Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của ta, nói chụp ảnh quý tính bất quý đa, chụp một đống rác rưởi về làm cái gì. Cần chất chứ không cần lượng, ta giận, người mới là rác rưởi cách chương.